Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, trừ lần đó ra, hắn còn không biết kịch bản quỷ còn có thể hay không tiếp tục toát ra tới dọa người. Chỉ cảm thấy càng ngày càng khiếp đến hoàng, nhịn không được hỏi Cố Lương, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào thi thể, đều là than, nhìn không ra tới cái gì, Cố Lương cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là hỏi, ngươi cảm thấy này hỏa là như thế nào thiêu cháy? Giáo sư Vương, có lẽ, là Hứa bác sĩ nấu rau dưa canh thời điểm, thao tác không lo, làm bình ga nổ mạnh, nàng liền ở lều trại khẩu nấu canh, nổ mạnh làm lều trại thiêu cháy. Sau đó hỏa thế dần dần lan tràn, đem có thể thiêu đồ vật đều thiêu. Đại khái là như thế này, bình ga hóa lỏng có hai loại kíp nổ phương thức. Đệ nhất loại, khí thể tiết lộ cùng không khí hỗn hợp đạt tới nhất định tỷ lệ. Bị minh hỏa dẫn trá. Đệ nhị loại, khí vại bản thân đã chịu kịch liệt va chạm, đè ép, lại hoặc là, bị hỏa đun nóng, Cố Lương mở miệng. Chúng ta đây là lộ thiên doanh địa. Đệ nhất loại tình huống, cơ hồ có thể bị trực tiếp bài trừ. Cho nên, ta càng có khuynh hướng, là có người ở doanh địa thả hỏa. Bình ga hóa lỏng là bị hỏa hoạn kíp nổ, người kia. Vì cái gì lại ở chỗ này phóng hỏa? Giáo sư Vương hỏi, Cố Lương nói. Ngươi xem, hai cái thùng giấy còn có chút Hứa còn sót lại. Nhưng tam cổ thi thể là hoàn toàn bị đốt hủy. Ta tưởng, thi thể mới là hỏa hoạn ngọn nguồn. Ta nhớ rõ chúng ta không có người uống rượu. Nhưng trang vodka cái dương không? Hẳn là có người đem cồn tưới tới rồi thi thể thượng. Lại điểm hỏa, giáo sư Vương trừng lớn đôi mắt, ý của ngươi là, có người cố ý thiêu thi thể. Nổ mạnh chỉ là hỏa khiến cho. Đúng vậy, Cố Lương gật đầu. Có người phóng hỏa thiêu thi, mục đích hẳn là hủy thi diệt tích cho nên, vừa rồi phóng hỏa người. Khả năng chính là 3 năm trước đây, giết 3 người kia người. Giáo sư Vương một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó hắn nghĩ đến cái gì? Biểu tình trở nên có chút kích động lên. Ai, người cùng ta đi WC, lý khoa học nếu chưa nói dối nói. Đi sơn động, ai có điều kiện đốt lửa. Chỉ có thể là Hứa bác sĩ, vừa lúc nấu cơm cũng là nàng. Nàng thiêu thi thể, dẫn phát nổ mạnh, sau đó nàng đem này hết thảy làm thành một cái. Nàng không cẩn thận thao tác sai lầm, khiến cho bình ga hóa lỏng nổ mạnh. Tiện đà khiến cho hỏa hoạn biểu hiện giả dối. Kia nàng chính là hung thủ. Không nhất định, Cố Lương nói, vì cái gì? Giáo sư Vương hỏi, Cố Lương đứng lên, nhìn về phía giáo sư Vương. Thượng xong WC, ta ngất đi rồi, người cũng có gây án thời cơ. Lý khoa học bên kia liền càng không trong sáng. Cho nên hết thảy đều có khả năng, trời đất chứng giám mơ siêu ta lúc ấy cùng ngươi cùng nhau hôn mê. Hệ thống quảng bá thời điểm ta mới tỉnh, quỷ biết là chuyện như thế nào. Giáo sư Vương nói tới đây, bỗng nhiên nói, ai, nói hồi cái này quỷ, ngươi nói đôi ta vì sao sẽ vô duyên vô cớ ngất xỉu đi. Có phải hay không có quỷ, dùng cái gì pháp thuật đem chúng ta làm vượng a? Sau đó quỷ phóng hỏa đâu? Quỷ nếu dùng pháp thuật phóng hỏa, trực tiếp cách không thi pháp phóng hỏa là được. Hắn đem chúng ta mê đi làm gì? Cố Lương hỏi lại, giáo sư Vương nghĩ nghĩ. Nói, ngươi xem a, cái này tiểu thảo đâu? Ta gặp được, hắn không đem ta thế nào? Lý khoa học cùng Hứa bác sĩ cũng gặp được. Tiểu thảo tuy rằng nói tấu lý khoa học đi, nhưng cũng chưa nói đem hắn giết chết gì đó. Tiểu thảo chỉ là hỏi một ít kỳ quái vấn đề. Nhưng hắn cũng không có hại người a. Cho nên ta tưởng, nếu là hắn thả hỏa, hắn đem chúng ta mê đi, khả năng chỉ là không nghĩ làm chúng ta hồi doanh địa. Miễn cho chúng ta bị thiêu chết đi, Cố Lương sau khi nghe xong. Nhàn nhạt nói, kia này quỷ còn rất có lương tâm mơ siêu, giáo sư Vương. Cũng không phải là Cố Lương, nếu hỏa là tiểu thảo phóng, hắn thiêu thi thể làm gì? Giáo sư Vương, ngoặc kép. Không biết, nói xong lời này, giáo sư Vương quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, đại khái 400-500 mễ ngoại, Lý khoa học cùng Hứa bác sĩ còn đang nói cái gì, hai người tứ chi ngôn ngữ đều có chút phong phú. Xem ra là ở tranh chấp cái gì, giáo sư Vương nói. Dù sao ta cảm thấy Lý khoa học kỳ quái nhất, người nói hắn một người đi sơn động làm gì? Đúng rồi, người kịch bản có hay không nhắc tới một câu? Chúng ta sớm nhất đi cái này sơn động, chính là Lý khoa học nói ra. Cố Lương quay đầu, cũng nhìn về phía Lý khoa học cùng Hứa bác sĩ, ánh trăng dưới. Cánh đồng tuyết phía trên, bao trừ ra thần quái khủng bố nguyên tố. Cùng với khẩn trương kích thích hung án, hai người kia nhìn qua thập phần đăng đối, ánh trăng đem bọn họ bóng dáng kéo thật sự trường. Tuyết địa thượng, hai người bóng dáng dây dưa ở bên nhau. Giống như quan hệ mật thiết tình nhân, Cố Lương trước mắt tựa hồ chậm rãi hiện ra 3 năm trước đây. Một màn, 3 năm trước đây, 4 cái sinh viên tới nơi này mạo hiểm mơ siêu, 3 cái nam sinh cùng 1 người nữ sinh, cái này nữ sinh. Xinh đẹp như hoa, bị 3 cái nam sinh phủng ở lòng bàn tay. Nàng kêu tiểu hoa, sao lại không biết như thế nào? 3 người đều chết ở nơi này, bao gồm cái này xinh đẹp cô nương, bồi nàng chết đi. Là tiểu thảo cùng tiểu đông là ôm tiểu hoa chết. Tiểu thảo một mình dựa lưng vào vách núi chết đi, 3 năm sau. Tiểu viên không biết tung tích mà tiểu thảo thành một sợi u hồn. Như vậy, tiểu hoa cùng tiểu đông quỷ hồn đâu? Giáo sư Vương hỏi Cố Lương, người cũng ở quan sát hai người bọn họ. Người suy nghĩ cái gì? Cố Lương, ta bỗng nhiên có cái não động, có lẽ không quá thành thục. Giáo sư Vương, nói đến nghe một chút. Cố Lương, người nói cái này kịch bản, có hay không linh hồn phụ thể khả năng? Giáo sư Vương giật mình một chút, nghe Cố Lương nói, ngày hôm qua chúng ta vào núi động thời điểm, kỳ thật tiểu thảo, tiểu hoa còn có tiểu đông linh thể đều ở. Chẳng qua, tiểu hoa cùng tiểu đông phát hiện 2 cái thích hợp thân thể. Vì thế bám vào người, giáo sư Vương một cái năm gần 60 người. Giống 18 tuổi thiếu niên giống nhau tại chỗ nhảy lên. Hắn thanh âm sợ hãi cùng hưng phấn cùng tồn tại. Cùng lúc đó hắn đè thấp thanh âm, tựa hồ sợ bị nghe thấy. Ý của ngươi là, hiện tại Lý khoa học, kỳ thật là tiểu đông. Kia Hứa bác sĩ chính là tiểu hoa a. Này, giáo sư Vương nói, này rất có khả năng a. Tiểu thảo không có tập kích ta. Cố tình ở nhìn thấy Lý khoa học sau đột nhiên tức giận tập kích hắn. Bởi vì hắn biết Lý khoa học chính là tiểu đông. Bởi vì tiểu hoa sự tình, hắn ở ghen ghét tiểu đông. Kia vừa rồi Lý khoa học nói cái gì té xỉu, chính là ở nói dối. Access 007 hào khống chế trung tâm mơ siêu vô số đài màn hình truyền phát tin bất đồng hình ảnh. Là các góc độ về thứ 5 cá nhân kịch bản nơi sân lý chính ở phát sinh tình cảnh, trong đó một đài bình trước mặt ngồi một người hắc y nhân. Thông qua biểu hiện, nhìn đến Cố Lương cùng giáo sư Vương thảo luận đến nơi đây thời điểm. Hắc y nhân không cấm cười, theo sau hỏi người bên cạnh, này não động ta cũng là phục, ngươi là lần đầu tiên tới hiện trường quan sát, ngươi nói cái này kêu Cố Lương người chơi sẽ tìm được chân tướng sao? Người bên cạnh còn ăn mặc một thân áo bào trắng diễn phục, hắn sát cửa sổ ngồi. Đáy mắt ảnh ngược ra cách đó không xa tuyết trắng xóa cùng sáng trong minh nguyệt, nghe hắc y nhân. Hỏi như vậy, hắn cười, vì cái gì tìm không thấy? Lại không phải nhiều khó kịch bản, hắc y nhân nói. Minh nguyệt, cái này vở chính là ngươi viết, ngươi đem hung thủ tâm lý viết đến như vậy biến thái. Người bình thường rất khó đoán được. Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắc y nhân, người biết ta lần đầu tiên chú ý tới Cố Lương là bởi vì chuyện gì sao? Hắc y nhân hỏi. Chuyện gì? Minh Nguyệt nói, cao một thời điểm có một lần hiểu rõ khảo, ta không khảo hảo. Hắc y nhân, nhiều ít phân? Minh Nguyệt, 701. Hắc y nhân ngoặc kép. Minh Nguyệt nói, Cố Lương là toàn giáo đệ nhất, so với ta cao 2 phân, 703, hắc y nhân hỏi, kia sau lại đâu, các ngươi tiếp tục cạnh tranh, ai thắng ai thua? Minh Nguyệt lắc đầu, sau lại cũng không có quá nhiều cơ hội như vậy, văn lý phân ban thời điểm, khoa học tự nhiên thành tích phi thường tốt hắn. Cư nhiên tuyển văn khoa, hắc y nhân. Vì cái gì? Minh Nguyệt nói, lúc ấy hắn cha mẹ vừa ly hôn. Phụ thân hắn là lừa hôn đồng tính luyến ái. Hắn phi thường chán ghét phụ thân hắn. Cái gì đều phải cùng phụ thân hắn phản tới. Phụ thân hắn là học lý, cho nên hắn tuyển văn khoa. Đương nhiên, hắn cũng phi thường chán ghét đồng tính luyến ái. À, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn nhất định sẽ tìm được chân tướng. Điểm này ta không chút nghi ngờ. Hắn từ góc độ nào thiết nhập tiếp cận chân tướng. Đây mới là ta yêu cầu quan sát. Minh Nguyệt ngược lại nhìn về phía màn hình thượng Cố Lương. Khóe miệng tươi cười có vẻ có chút quái đản. Rốt cuộc biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nghe đến đó. Hắc y nhân tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì buồn cười. Đùa nghịch một chút trước mặt màn hình, điều ra Cố Lương đem Minh Nguyệt thi thể hướng dưới chân núi đẩy cảnh tượng. Còn lặp lại bá rất nhiều lần, thật nhìn không ra các ngươi là đồng học. Minh Nguyệt rất rất khóe miệng. Ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ cuốn vào trò chơi này, hắc y nhân duỗi duỗi người. Nếu hắn có thể hướng về phía trước một vòng ngươi giống nhau đi đến cuối cùng, ta khả năng liền đối với các ngươi chủ nhiệm lớp cảm thấy hứng thú. Thật muốn nhìn xem, năm đó hắn chiêu cái kia ban đều là chút cái gì cao chỉ số thông minh người, cao chỉ số thông minh. Không hiếm lạ, chúng ta ban vốn dĩ chính là tốt nhất trong trường học, tốt nhất mũi nhọn ban. Chỉ là, Minh Nguyệt lại cười, giống ta như vậy phản xã hội nhân cách, liền tương đối thiếu, trò chơi này cuối cùng so, cũng không phải là chỉ số thông minh. Chương 48 thứ 5 cá nhân. 5. Tuyết sắc cánh đồng hoang vu phía trên, giáo sư Vương theo Cố Lương não động tự hỏi. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này não động có khả năng là thật sự. Hắn hung hăng vỗ đùi, nói, đối. Nhất định là như thế này. Như vậy liền hợp lý nhiều. Nếu tiểu thảo hồn phách chỉ là tùy cơ tức giận, vừa lúc bị gặp được, hắn nhất định sẽ công kích hai người. Hắn không đạo lý chỉ công kích lý khoa học, lại không công kích Hứa bác sĩ. Hứa bác sĩ bị tiểu hoa bám vào người. Tiểu hoa là tiểu thảo thích cô nương, cho nên hắn sẽ không công kích nàng. Này hết thảy mới thuận lý thành chương. Nhiều bước, lợi hại. Giáo sư Vương nói tới đây, cấp Cố Lương dựng cái ngón tay cái, đối lập giáo sư Vương hưng phấn. Cố Lương đảo có vẻ bình tĩnh nhiều, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Liên tính bọn họ hai cái bị bám vào người, toàn bộ chuyện xưa vẫn là không rõ lắm. Mơ siêu tỉ như. Tiểu viên đi đâu nhi, vẫn như cũ giải thích không rõ ràng lắm. Mơ siêu lại đến, tiểu hoa cùng tiểu đông. Vì cái gì muốn phân biệt bám vào người đến Hứa bác sĩ cùng lý khoa học trên người? Tiểu thảo vì cái gì không tìm người bám vào người? Hắn vì cái gì lấy linh hồn hình thái du đãng? Hắn hiện tại lại đi đâu vậy? Nếu muốn tìm hung thủ, chính là năm đó hại chết ba cái sinh viên người. Như vậy hung thủ chẳng lẽ sẽ là tiểu hoa cùng tiểu đông chung một cái sao? Năm đó lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Lương thở phào một hơi, lần thứ hai nhìn sơn động phương hướng liếc mắt một cái, theo sau hắn lựa chọn nhắm hướng đông. Phương bắc hướng đường nhỏ đi đến, lại hướng giữa sườn núi sơn động bò. Ai? Ngươi làm gì đâu? Giáo sư Vương gọi lại hắn. Ngươi tiểu tâm những cái đó sương mù a, cùng ta cùng nhau đến đây đi. Cố Lương nói, giáo sư Vương nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kia trên núi còn sẽ cất giấu cái gì không thành? Như vậy hậu như vậy nhiều tuyết, liền tính phía dưới thật sự có cái gì? Chúng ta cũng phiên bất qua tới a, này không phải có một thứ sao, ở Cố Lương trước mặt. Đi thông sơn động trên đường, một cái bình thủy tinh chiết xạ sang tháng quang, lẳng lặng mà nằm ở tuyết địa thượng. Giáo sư Vương nghe vậy, chạy nhanh tăng lớn bước chân theo lại đây. Nha, một cái bình thủy tinh, chính là tạm thời cũng gì đều nhìn không ra tới. Cố Lương không trả lời. Tiến lên nhặt lên bình thủy tinh, một đường chậm rãi đi đến sơn động khẩu, dừng lại bước chân. Lẳng lặng nhìn cửa động một lát, hắn lại xoay người, nhắm hướng đông biên kia phiến không đi qua mảnh đất mà đi, ngươi liền quang đi đường. Không hề nơi nơi đào đào, vạn nhất có thể đào đến những thứ khác đâu? Giáo sư Vương hỏi, Cố Lương nhàn nhạt nói. Ngươi không phải nói sao? Lớn như vậy tuyết sơn, đào cũng đào bất qua tới, giáo sư Vương. Này không cư nhiên tìm được rồi một cái bình thủy tinh. Xem ra hấp dẫn sao? Vậy ngươi khắp nơi đi dạo cũng không phải chuyện này à? Cố Lương tạm dừng một chút nện bước. Ánh mắt một đường dọc theo trước mặt hỗn loạn dấu chân đi phía trước. Nhìn về phía ánh trăng chiếu rọi xuống tuyết sơn, ánh trăng như sương. Sơn thể càng hiện lạnh lẽo, một lát sau, Cố Lương tiếp tục về phía trước, nói, chúng ta cho rằng, vật chứng, bị thiêu hủy, nhưng hệ thống cho chúng ta 2 cái giờ tra xét thời gian. Như vậy, có lẽ này cả tòa sơn địa hình, địa mạo, mới là chúng ta chân chính muốn tìm chứng vật, đừng nóng vội. Đi một chút xem đi. Có lẽ có thể có phát hiện, giáo sư Vương đi bước một đi theo Cố Lương hướng trên núi bò, nghiêm khắc. Tới giảng bọn họ đi cũng không phải chính đông phương hướng, mà là đông bắc thiên đông, đông bắc thiên bắc sườn dốc. Đi thông bọn họ ngày ấy đi qua sơn động, cũng là vừa mới bọn họ bên đường lại thăm dò một phen địa phương, hiện tại bọn họ đi đông bắc thiên đông. Còn lại là ở hướng một cái khác sườn dốc trèo lên, một đường đi đến sườn dốc tối cao chỗ. Nơi này cũng có một cái sơn động. Hết chương.